sầu sàng hay nếu khó, dù có cao sang thấp hèn thì cùng bé khó sâu chứ đâu hơn thua được đâu. Chẳng thể cho nhau được gì, nhưng sống phải có chữ tâm. Đừng để tình nghĩa xưa vẫn chia giới hạn vật chất. Đừng gieo thêm bao gian dối, đừng sống hơn thua đời. Đừng nhìn người kém ta nhếch mắt xem thường người khác, đâu sẽ tìm được người bạn tất thế cũng không lìa xa. Này bạn ơi, bạn này sao sao chớ xem thường nhau.

sau bước xe có cầu vồng. Tuổi trẻ từng háo thắng vẫn giữ mà áo trắng, đôi khi tập bí lối cùng đường vẫn có homie luôn cùng đường. Đi qua ngày mưa ngày nắng, ăn chung vị cay vị đắng, từ mặt trời chuyển thành mặt trăng, tấm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Bụi phấn cùng các quả trò bay, tan trường cùng những vận chuyện hay. Quay phá giá bên mắt đến phạt, nhưng bạn bè thì không bỏ một ai. Sẽ lớn lên bằng những tháng

thầm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi đi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được thôi, để trong ngóng ai mỗi ngày. Để lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu. Đừng xa nhau nhé.

sẽ mất bao lâu. Em thôi ướt đẫm đôi mi, nói nhớ yêu em xa rời anh có phải là sai. Hôm qua hay ta có gì bằng ngày qua. Yeah. bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có những nước mắt khi em bước ra đi, buông tay anh em đi, em quên câu chia ly. Chỉ là gì vàng nhạt nhòa anh nghĩ về em. Oh, đã cố gắng níu giữ nhưng em không về ai. Tim anh đau nhưng vẫn muốn níu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy cho em. Oh, yêu ngày. Môi tôi vẫn ôm đàn say xưa bên một lối, đôi bờ vai tựa gối, thanh xuân trôi. Sẵn sàng hiểu em. anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vào thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngoài mọi nơi khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến đâu mà thôi, không xa vời nữa đâu. Và yêu ơi, xin hãy bên cạnh. Rồi anh sẽ